bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38, đệ 38 chương. Thời tiết dần dần chuyển ấm, trường học vì làm các bạn học hô hấp mới mẻ không khí. Mỗi cái phòng không sai biệt lắm đều ở buổi sáng khi đem cửa sổ mở ra. Thấm vào ruột gan phong mang theo mùa xuân hương vị thổi vào khu dạy học. Ám hương di động, phòng học cuối cùng một loạt bị thanh phong hơi hơi mang theo bức màn tùy ý vũ động. Biểu thị kia hai cái trên chỗ ngồi trống không? Người vừa rồi đã bị chủ nhiệm lớp kêu đi. Chủ nhiệm lớp chỉ ném xuống một câu làm cho bọn họ chính mình thượng tự học. Liền đem Lâm Kiến Lộc cùng Nhan Hàm hai người cấp mang đi. Dư lại đồng học hai mặt nhìn nhau. Ôn Giác Vinh càng là mộng bước mà cùng Tần Tư Du nói. Ta lý giải tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Nhưng nàng đây là không phải có chút quà có thể thiêu. Chính an tĩnh làm bài Tần Tư Du nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh. Trải qua qua trước sự diêm hàn đều thành nàng cảm nhận giữa nữ thần. Nàng ẩn ẩn có loại liền không có nữ thần trị không được sự. Cũng không có như thế nào vì nữ thần cảm thấy lo lắng. Chỉ là có điểm thổn thức, ta trước kia liền nghe một cái 14 ban muội tử nói này ban chủ nhiệm lớp không bình thường. Đặc biệt bắt nạt kẻ yếu. Còn xem thường học tập không tốt học sinh, chỉ là không nghĩ tới nàng không chỉ có xem thường chúng ta loại này mặt sau lớp thi đậu tới. Liền Lâm Kiến Lộc đều khinh thường. Ha ha ha, phỏng chừng cảm thấy đại học bá Lý Tổng sẽ kéo phân đi. Các ngươi không biết, nàng đặc biệt coi trọng lên lớp suất ngồi ở bọn họ hai cái hàng phía trước đồng học là 14. Ban dân bản xứ học sinh, nghe thấy bọn họ nghị luận. Liền xoay người lại tham dự thảo luận. Trên thực tế phía trước vừa mới bài xong chỗ ngồi, Diêm Hàn bị kêu đi dạy dỗ chỗ thời điểm tên này chủ nhiệm lớp còn thật sâu mà châm chọc một hồi. Không có thi được phía trước lớp nguyên 14 ban đồng học. Nguyên lời nói là, lần này khảo thí thậm chí còn có 3 gã 17 ban đồng học vào chúng ta ban. Các ngươi thế nhưng không bị tễ đi xuống, cũng thật sự là rất lợi hại đâu. Tuy rằng nàng chính mình cảm thấy nàng đây là hài hước mà độc miệng. Nhưng lời này dừng ở bất luận cái gì học sinh lỗ tai đều cũng không cảm thấy buồn cười. Cũng không nghĩ nàng cái gì dạy học trình độ. Ta không sau này lùi lại liền không tồi. Vị đồng học này thoạt nhìn đối chủ nhiệm lớp cũng rất là. Oán niệm mần ni ai nha, nàng chính là cái loại này. Ôn Giác Vinh đôi mắt nhỏ bay loạn. Khi đến quả thực không biết nên hình dung như thế nào. Nghĩ nghĩ mới nói, ta trước kia ở Nặc Danh trên diễn đàn mặt thấy quá một cái phun tào nàng thiệp. Bất quá là đã tốt nghiệp đồng học phát, dù sao kia bang nhân đều bị nàng tàn phá đến không nhẹ. Xem nàng dạy học phong cách sẽ biết, cùng nàng học xuống dưới chỉ biết đọc chết thư. Cái gì đều sẽ không, Tần Tư Du nói. Ta còn là hoài niệm Tiểu Điền Lão Sư A. Tiểu Điền Lão Sư chính là bọn họ trước kia ở 17 ban. Giáo viên tiếng Anh, nói, Tần Tư Du đột nhiên cảm thấy bọn họ này nửa năm sinh hoạt có lẽ sẽ thật không tốt quá. Nếu là vận khí tốt học kỳ sau khảo đi rồi còn hảo. Vạn nhất nếu là vận khí không hảo, bên kia, gọi bọn hắn hai đi văn phòng chủ nhiệm lớp đi ở phía trước. Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc liền ngoan ngoãn theo ở phía sau. Đi ở trên hành lang thời điểm Diêm Hàn còn cùng Lâm Kiến Lộc nhìn nhau liếc mắt một cái. Thân là đệ tử tốt hành động cọc tiêu, bị gọi vào văn phòng Lâm Kiến Lộc vẫn là rất bình tĩnh. Hắn bình tĩnh, Diêm Hàn liền càng thêm không sao cả, trừ bỏ đau lòng chính mình bị chậm trễ học tập thời gian bên ngoài. Ngẫm lại đợi chút trong văn phòng trường hợp. Đơn giản chính là chủ nhiệm lớp mời đến mặt khác lão sư cùng nhau phê bình bọn họ. Nhưng điểm này đối với Diêm Hàn loại này trải qua quá vô số lần loại này trường hợp. Ra mặt lại hậu người tới nói hoàn toàn không tính chuyện này. Dù sao này đó đối với hắn tích phân tới nói đều không có ảnh hưởng. Hắn là hành đến đứng trước đến thẳng, vừa mới hắn nhấc tay nói kia hai câu lời nói. Hệ thống đều cũng không cho rằng hắn đó là chống đối lão sư. Không có bất luận cái gì khấu hắn phân dấu hiệu, không nghĩ tới vị này trực tiếp liền tạc, còn khiến cho hắn cùng Lâm Kiến Lộc đều bị kêu ra tới. Chỉ chốc lát sau liền tới rồi lão sư văn phòng. Cái này Điểm Nhi trong văn phòng còn có mặt khác lão sư ở. Thấy bọn họ chủ nhiệm lớp mang theo hai học sinh vẻ mặt áp suất thấp mà đi vào tới liền biết sao. Lại thế này, chủ nhiệm lớp ngồi ở chính mình ghế trên, đi này một đạo nàng tựa hồ cũng hơi chút nguôi giận. Chờ Diêm Hàn bọn họ hai người gót chân đứng yên, liền hỏi bọn họ nói, các ngươi hai cái có phải hay không làm đối tượng? Ngoặc kép, Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương vừa lên tới nói chính là cái này. Đã làm tốt bởi vì tranh luận mà bị đổ ập xuống một đốn thóa mạ Diêm Hàn mộng bức. Loại này thời điểm Lâm Kiến Lộc như cũ là trầm ổn bình tĩnh. Hắn phủ nhận, không có, vậy các ngươi hai cái ngươi giúp hắn nói chuyện hắn giúp ngươi nói chuyện. Còn dùng giống nhau khăn trải bàn. Đương lão sư hạt A, chủ nhiệm lớp trừng mắt lên. Ở ta lớp liền không cho phép bất luận cái gì đồng học làm đối tượng. Các ngươi còn không cho ta từ thật đưa tới. Thật không có, Diêm Hàn nói. Khác lời nói hắn cũng không biết nên nói gì. Dù sao là thật rất vô ngữ. Vậy ngươi như thế nào đột nhiên chuyển tới học lý? Lời này nàng là đối Lâm Kiến Lộc nói. Ngữ khí hết sức châm chọc. Ân, đại học bá, ngoặc kép, đại học bá lựa chọn trầm mặc. Chủ nhiệm lớp thấy lúc này hai người bọn họ không tranh luận. Cho rằng bọn họ là rốt cuộc biết lợi hại, đi theo liền càng hăng hái. Còn có ngươi, Nhan Hàm, ngươi ở 17 ban sự lão sư đều nghe nói. Ngươi nói ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, lại chịu nỗ lực học tập, về sau tiền đồ vô lượng. Vì cái gì một hai phải cùng này đàn nam sinh cả ngày dính ở bên nhau. Lão sư cho các ngươi chính mình tuyển chỗ ngồi là muốn ngươi tuyển một ít có thể trợ giúp đến ngươi. Đồ vật, ngươi nhưng thật ra hảo. Nữ hài tử liền không thể làm điểm nữ hài tử nên làm sự. Ngoặc kép chấm hỏi. Diêm Hàn càng mộng bức. Không phải, nàng đều nghe nói cái gì bản thân trước kia ở 17 ban làm sự. Lại nói lời này nói được cũng quá khó nghe đi. Cái gì kêu nên làm điểm nữ hài tử làm sự, tự nguyện cùng nam sinh ngồi một bàn nhi chính là có vấn đề. Suy xét đến chính mình hiện tại hình tượng, này mẹ nó còn không phải là đang nói lão tử không tự trọng. Này Diêm Hàn nơi nào nhẫn được, hắn nhe răng, lạnh lùng cười, nói, ta không có làm cái gì trái với nội quy trường học giáo kỷ sự đi. Đôi ta cũng không có yêu đương. Oan uổng người cũng không mang theo như vậy oan uổng. 17 ban ra tới người liền nhất định phải yêu đương không học giỏi sao, ngươi. Chủ nhiệm lớp không nghĩ tới đều gọi tới văn phòng. Hắn hiện tại còn dám như vậy cương. Nàng là trong trường học nhãn hiệu lâu đời tiếng Anh giáo viên. Làm chủ nhiệm lớp mang học sinh cũng mang quá hai giới. Đến ra kinh nghiệm chính là muốn ở ngày đầu tiên đem sở hữu phản nghịch học sinh đều hoàn toàn. Thuần hóa, tự nhiên không cho phép người khác coi rẻ nàng quyền uy. Nàng lập tức nói, buổi sáng là ai bị gọi vào dạy dỗ chỗ. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng người đánh nhau sự. Ta mặc kệ ngươi phía trước là chuyện như thế nào. Nhưng ta nói cho ngươi, ở ta lớp liền không cho phép xuất hiện ngươi loại này nữ sinh. Ta, Diêm Hàn theo bản năng liền tưởng bạo thô khẩu. Không nghĩ tới lại bị vẫn luôn trầm mặc Lâm Kiến Lộc giành trước một bước. Lão sư, buổi sáng sự hắn mới là người bị hại. Ngài nói như vậy liền quá phận ta như thế nào quá phận. Một cây làm chẳng nên non. Nếu không phải trường học quy định là ấn thành tích bài. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tiếp thu các ngươi như vậy học sinh. Trở về sau hai ngươi liền cho ta tách ra ngồi. Này làm không được, Diêm Hàn nhếch miệng cười nói. Thanh thuần gương mặt trung lộ ra tùy ý cùng Trương Dương. Quy củ không phải ngài định sao? Toàn ban trước 10 có quyền lợi tuyển chính mình ngồi cùng bàn. Rốt cục là minh bạch, làm gì người này từ đệ nhị tiết khóa bắt đầu liền nhằm vào hai người bọn họ. Hợp lại là căn bản liền không nghĩ tiếp thu bọn họ a. giết gà dọa khỉ, đặc biệt lúc này đây 14 ban còn tới bọn họ mấy cái 17 ban. Phỏng chừng chính mình chính là bị trở thành kia chỉ gây sự gà. Dù sao hắn tại đây người trước mặt đã sớm là cái bất lương thiếu nữ. Diêm Hàn cảm thấy chính mình không thể chịu ủy khuất, hắn vô lại kính nhi vừa lên tới, dứt khoát phất phất tay nói, muốn cho đôi ta tách ra ngồi. Chỉ cần đôi ta trong đó có một cái một ngày vẫn là lớp trước 10. Ngài nột, ngài liền đừng suy nghĩ, ngươi cho ta câm mồm. Chủ nhiệm lớp cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được ra mặt như vậy, hậu như vậy, không biết. Liêm sỉ, nữ sinh, nháy mắt bạo nộ mà từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trong văn phòng mặt khác lão sư thấy thế lại không có giống Diêm Hàn phía trước tưởng như vậy. Hoặc là can ngăn hoặc là lại đây cùng nhau phê bình hắn. Nhiều lắm chính là hai người thân cổ hướng bên này xem xét liếc mắt một cái. Xem ra này lão sư ở văn phòng nhân phẩm cũng chẳng ra gì à. Hắn mới vừa lại tưởng tranh luận, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ khai. Niên cấp chủ nhiệm lạnh mặt đi vào văn phòng. Hỏi, ở sao cái gì? Niên cấp chủ nhiệm là cái so giáo viên tiếng Anh tuổi lớn hơn một chút nữ lão sư. Cả người khí chất giỏi giang, bản thân là ở văn khoa ban phụ trách giáo chính trị. Nàng tiến phòng, thấy trong phòng mặt tình huống còn sửng sốt một chút, theo sau hỏi, đây là tình huống như thế nào? Chủ nhiệm lớp nhìn thấy niên cấp chủ nhiệm, thái độ nhưng thật ra hòa hoãn một ít. Rốt cuộc luận tư lịch luận chức vị nàng đều so người kém một mảng lớn nhi. Nàng nói, không có gì, này hai học sinh đi học thời điểm không nghe lời. Ta đem hai người bọn họ kêu lên tới đơn độc nói một lát lời nói. Như thế nào lãnh đạo, có cái gì chỉ thị? Niên cấp chủ nhiệm biểu tình phức tạp về phía Diêm Hàn bọn họ kia đầu nhìn thoáng qua. Chính xác ra là nhìn thoáng qua Lâm Kiến Lộc. Theo sau có chút khó xử mà nói, người trước cùng ta ra tới một chút, vì thế trường hợp liền biến thành Diêm Hàn đứng ở trong văn. Phòng cùng Lâm Kiến Lộc hai mặt nhìn nhau, vừa mới kiêu ngạo ương ngạnh chủ nhiệm lớp lão sư ngược lại bị xám xịt mà kêu đi ra ngoài. Văn phòng cách âm còn thành, nhưng không chịu nổi vì thông gió, tới gần hành lang bên kia trên vách tường cửa sổ phía trước bị người khai cái tiểu phùng nhi. Bên ngoài nói gì đó người trong nhà tuy rằng nghe không lớn rõ ràng, lại cũng có thể nghe được một ít, tiến tới chỉnh hợp thành dễ dàng gọi người lý giải câu. Ta này một buổi sáng vội, liền đã quên giao phó ngươi như vậy một câu. Lâm Kiến Lộc trí lực trình độ cùng người khác không giống nhau. Hắn đi học làm cái gì? Chỉ cần không ảnh hưởng lớp kỷ luật ngươi đều đừng động. Niên cấp chủ nhiệm thanh âm loáng thoáng mà truyền đến, chủ nhiệm lớp ý đồ biện giải, ta biết hắn cùng người khác không giống nhau, ta chính là làm hắn nhớ cái bút ký, kết quả trực tiếp liền cùng ta đỉnh đi lên, ai nhà ngươi cùng hắn so đo cái gì, nghe ngữ khí niên cấp chủ nhiệm trực tiếp liền nóng nảy. Nàng vẫn luôn là loại này hỏa bạo tính tình, cái này Diêm Hàn đều là có điều nghe thấy, chỉ nghe nàng nói, vấn đề này trước kia liền có học sinh phản ánh quá đi. Ta cũng đã sớm cùng ngươi đã nói, học sinh muốn phân loại bồi dưỡng, ngươi nếu chịu đựng không được người khác không cần phương thức của ngươi. Cái này chủ nhiệm lớp ta xem ngươi phải châm trước một chút ngươi rốt cuộc có thể hay không đương. Được là, người khác ngạnh lên, bên ngoài chủ nhiệm lớp không điện, hư ha đáp ứng lên, ta cũng không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc đột nhiên muốn chuyển đi học lý. Vốn dĩ chuyện này không nên trương dương. Bất quá trước kia hắn nhậm khóa lão sư đều biết, ta cũng cùng ngươi nói một chút cái gì, mặt sau đột nhiên liền không có thanh nhi, Diêm Hàn này đầu còn dựng lỗ tai nghe đâu, nhưng bên ngoài cũng không biết là phát hiện cửa sổ nhỏ hộ còn mở ra. Vẫn là bản thân muốn giảng sự tình quá cơ mật, bình thường nói chuyện đều tự động biến thành thì thầm, lăng là nghe không thấy, hắn lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Liền quay đầu nhìn về phía Lâm Kiến Lộc, phát hiện Lâm đồng học biểu tình vẫn là như vậy đạm mạc. Nhưng quanh thân khí chất lại tựa hồ, lãnh thượng một ít, không biết vì cái gì. Quay đầu xem hắn này liếc mắt một cái Diêm Hàn trong óc liền tự động nghĩ tới một câu. chỗ cao không thắng Hàn. Hắn chớp chớp mắt, cẩn thận hồi ức vừa mới hắn nghe thấy đối thoại. Tuy rằng bên ngoài nhi thanh âm không lớn, rất nhiều nội dung đều là hắn não bổ khâu ra tới. Nhưng hắn đều có thể làm được, Lâm Kiến Lộc liền càng không nói chơi. Bên ngoài niên cấp chủ nhiệm lời trong lời ngoài ý tứ bất quá đều là Lâm Kiến Lộc đặc thù. Muốn chủ nhiệm lớp không cần cùng hắn so đo, này đương nhiên là không có ác ý. Thậm chí ở hắn xem ra Lâm Kiến Lộc loại này đặc thù vẫn là chuyện tốt nhi. Nếu có cơ hội nói, ai không nghĩ chỉ số thông minh siêu quần đâu. Nhưng loại sự tình này dừng ở đương sự trên đầu, bị đương sự chính tai nghe được, khả năng vẫn là không tốt lắm. Dù sao cũng là bị trở thành dị loại. Mà nói vậy, Lâm Kiến Lộc từ nhỏ đến lớn liền tính là bị bảo hộ đến lại hảo. Loại này lời nói hẳn là cũng không thiếu nghe được. Nghĩ đến đây Diêm Hàn đột nhiên giơ tay, dùng ngón tay chạm chạm Lâm Kiến Lộc tự nhiên rủ xuống tay. Chỉ chạm vào một chút, một xúc tức ly, là có thể sờ 3 giây đồng hồ sao. Hắn nhớ kỹ đâu, nhưng này đủ để cho Lâm Kiến Lộc quay đầu tới, mang theo nghi vấn ánh mắt xem hắn. Diêm Hàn khô cằn nuốt nước bọt, hắn kỳ thật cũng không như thế nào sẽ an ủi người khác. Đặc biệt chuyện này còn không có người ngẩng đầu lên, đương sự vẫn luôn trầm mặc cũng không cùng hắn kể khổ. Hắn cũng không biết nên như thế nào hạ khẩu, nhưng Lâm Kiến Lộc còn ở một bên xem hắn, một bên chờ hắn nói chuyện. Thật sự không có cách, Diêm Hàn chỉ có thể dùng vạn năm bất biến tách ra đề tài sao sao. Tận lực làm chính mình dùng một loại sùng bài ánh mắt. Nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi ngày thường là đã gặp qua là không quên được sao? Cho nên không cần nhớ bút ký. Đã gặp qua là không quên được là, Lâm Kiến Lộc nói. Nhưng không nhớ bút ký là bởi vì lười, Diêm Hàn. Ngoặc kép, hành bá, hắn không gì muốn nói. Ngẫm lại chính mình tiếng Anh thư thượng như vậy nhiều âm tiêu cùng như vậy nhiều Hán ngữ phiên dịch. Từ các loại phương diện tới xem hắn mới là hẳn là bị an ủi cái kia đi. Tuy rằng như thế, Lâm Kiến Lộc khóe môi vẫn là hơi hơi hướng về phía trước chọn vài phần. Ngay sau đó Diêm Hàn cảm thấy chính mình tay cũng bị người không giấu vết mà chạm vào một chút. Hẳn là bị người dùng ngón tay chỉ bị đụng chạm, có điểm ngạnh, băng băng lương lương, đồng dạng một xúc tức ly. Hắn lại quay đầu nhìn phía Lâm Kiến Lộc. Lâm Kiến Lộc còn đang xem hắn, hai người như vậy khoảng cách cùng lẫn nhau ngóng nhìn tư thế. Làm lão lâu cũng chưa suy nghĩ bậy bạ đại ca trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút tiểu dao động. Đặc biệt Lâm Kiến Lộc đồng học gương mặt này, cũng quá xoái khí điểm mà ni cho dù chỉ đem hắn đương huynh đệ. Diêm Hàn trong lòng lúc này cũng không khỏi nai con chạy loạn. Đều mẹ nó đâm cho hắn trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Thật sự chịu không nổi, Diêm Hàn liếm liếm chính mình khô ráo môi hỏi, làm gì, cảm ơn ngươi ân, chứng minh ta không ngủ sự a. Diêm Hàn bừng tỉnh đại ngộ, hắc, điểm này việc nhỏ nhi a. Không trong chốc lát chuông tan học tiếng vang, biểu thị nghỉ chưa chính thức bắt đầu, bên ngoài giống như là có thiên quân vạn mã trào dâng mà qua giống nhau. Im ắng khu dạy học lập tức trở nên tiếng người ồn ào. Niên cấp chủ nhiệm tùy tùng chủ nhiệm nói chuyện hiển nhiên còn không có tiến hành xong. Khoảng cách đột nhiên kéo gần hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đang ở suy xét hiện tại làm sao bây giờ đâu. Liền thấy cửa văn phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Chủ nhiệm lớp thần sắc cực mất tự nhiên mà nói. Hai người các ngươi đi trước ăn cơm đi, ngữ khí nhưng thật ra mềm xuống dưới. Chẳng qua nghiễm nhiên không nghĩ nhắc lại vừa mới sự tình. Cho nên này thiên nhi liền tính là lật qua đi, niên cấp chủ nhiệm rốt cuộc cùng nàng nói gì. Thế cho nên nàng lúc này sắc mặt xanh mét, biểu tình đều cứng đờ, nhưng lăng là không có lại xem bọn họ hai cái, nghi hoặc là nghi hoặc, suy xét đến Lâm Kiến Lộc tâm tình Diêm Hàn cũng không hỏi. Hai người từ văn phòng ra tới, Lâm Kiến Lộc nói với hắn, cùng đi ăn cơm đi a. Hảo a, Diêm Hàn tư duy cũng không có cái loại này mỗi ngày đều phải cùng các bạn nhỏ cùng nhau ăn. Cơm cùng nhau vác cánh tay hồi phòng ngủ quan niệm, này cũng không đại biểu hắn không để bụng những người khác. Chỉ là hắn độc lai độc vãng quán, cho nên đáp ứng cùng Lâm Kiến Lộc đi ăn cơm, hai người liền đặc biệt dứt khoát mà chuẩn bị xuống lầu. Thế cho nên thấy lại đây tìm hắn Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du. Ở Ôn Giác Vinh tràn ngập đánh giá đôi mắt nhỏ chung còn không có ý thức được làm sao vậy. Nhan ca hai người các ngươi là tính toán cõng chúng ta trộm đi làm gì chuyện xấu nhi sao? Gì chuyện xấu, không minh bạch, Diêm Hàn trừng mắt hỏi, ai nhà ngươi đừng nháo, nhưng thật ra Tần Tư Du sợ Ôn Giác Vinh đứng đắn một chút. Nàng hỏi Diêm Hàn, lão sư không làm khó dễ các ngươi đi. Diêm Hàn nói, không có, cuối cùng ngược lại là chủ nhiệm lớp bị không thể hiểu được mà kêu đi ra ngoài phê bình. Một đốn đâu, bất quá xét thấy văn phòng vừa mới phát sinh sự tình quá quỷ gì. Lại còn có đề cập tới rồi Lâm Kiến Lộc đồng học một chút sao sao. Diêm Hàn cũng không có nhiều giải thích, liền như vậy hàm hồ đi qua. Một đám người tới rồi nhà ăn, Lâm Kiến Lộc tự nhiên theo chân bọn họ cùng nhau ở lầu một ăn. Vài người sôi nổi tìm ít người cửa sổ xếp hàng múc cơm ăn đi bọn họ nhà ăn một vài lâu cửa sổ cơm. Là ấn hai thu phí, tuy rằng bác gái cấp múc cơm thời điểm chỉ có cái tiêu chuẩn. Cũng không chuẩn xác, hoàn toàn có thể nói là xem tâm tính, nhưng các bác gái người đều rất hòa thuận, giống nhau đều không phải ít cấp. Gặp phải thoạt nhìn có thể ăn đồng học còn kết bạn tình cấp nhiều chuẩn bị nhi. Các bạn học cũng sẽ không để ý kia mấy mao tiền một hai giá cả mà ở soát tạp khi cố ý thiếu muốn. Cho nên nhà ăn bầu không khí luôn luôn đều là hòa thuận vui vẻ. Lúc này đây Diêm Hàn cũng muốn ba lượng cơm ăn đi hắn diện mạo tương đối xông ra. Thuộc về đẹp đến làm người xem qua khó quên loại hình. Đặc biệt nhìn thấy cơm cười đến sau ngày thường không biết muốn sáng lạn nhiều ít lần. Các bác gái đều thích hắn, tuy rằng suy xét đến một nữ hài tử có lẽ ăn không hết nhiều như vậy. Còn là khống chế không được mà sẽ cho hắn nhiều đánh một chút. Lúc này đây Diêm Hàn cũng bưng một mâm trắng bóng cơm tìm cái không tòa. Hắn không có lập tức ngồi xuống, lúc này nhà ăn người nhiều. Nếu là ngồi xuống Ôn Giác Vinh bọn họ rất có thể liền tìm không đến hắn. Nhưng vẫn là có chút khẩn trương, tuy nói cái kia kiểu mị kế hoạch bị hắn gác lại đi. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau ăn cơm. Giống Ôn Giác Vinh bọn họ là đã thói quen, liền không biết Lâm Kiến Lộc thấy hắn lượng cơm ăn sau có thể hay không sinh ra cái gì ý tưởng. Sự thật là Lâm Kiến Lộc đoan bàn đi tới. Biểu tình đặc biệt bình tĩnh mà đem chính mình bàn ăn đặt ở Diêm Hàn đối diện vị trí thượng. Khác cái gì động tác đều không có, thậm chí liền một cây lông mi đều không có đặc biệt mà rung động quá. Thoạt nhìn căn bản liền không cảm thấy có cái gì dị thường. Diêm Hàn khẩn trương mà lại không lộ dấu vết mà đánh giá Lâm Kiến Lộc. Lâm Kiến Lộc lại chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói. Người trước ngồi đi, lúc này Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du cũng múc cơm đã trở lại. Ôn Giác Vinh trong miệng còn nói thầm, ta Nhan ca cùng Đại Lâm ca đứng chung một chỗ thật sự là quá thấy được ha ha ha. Ta liếc mắt một cái liền phát hiện hai người. Đi, thiếu thúc ngựa thất Diêm Hàn học hắn ngày thường như vậy nhi mắt trợn trắng. Dẫn đầu ngồi xuống, vài người một bên ăn cơm, Ôn Giác Vinh một bên nói. Đợi chút ta phải về tranh phòng ngủ, các ngươi bồi ta trở về không? Hồi phòng ngủ làm gì? Diêm Hàn hỏi, trường học phòng ngủ ban ngày nếu không có đặc thù tình huống là không cho phép học sinh dễ dàng. Trở về, yêu cầu lão sư phê giấy xin phép nghỉ, mà Ôn Giác Vinh giấy xin phép nghỉ là sáng sớm liền thỉnh xuống dưới. Bởi vì, buổi chiều đệ nhất tiết khóa không phải bơi lội khóa sao? Ta tân mang quần bơi đặt ở trong ký túc xá không lấy ra tới. Này chẳng phân biệt xong ban mới vừa thấy thời khóa biểu sao. Ai biết 14 ban bơi lội khóa là thứ hai a? Diêm Hàn, ngoặc kép, mặt sau Ôn Giác Vinh nói gì đó Diêm Hàn đã nghe không rõ. Hắn hiện tại mãn trong đầu liền ba cái chữ to nhi. Bơi lội khóa, tác giả có lời muốn nói. Sinh thời hệ liệt thêm càng. hôm nay có thể kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu ngực thuyết minh thiên thấy. Gạch dưới, 3, gạch dưới cảm tạ tay cúc x9, thúc dục càng đến chết tử hy, người quả đào á x5, chim sẻ nghe phong, quả nho hạt hạt x4, hồng mô thất thất x3, duyệt thần V587X20, tuyết phiêu linh, đem đại đại quan tiến phòng tối chờ đổi mới, hoa chiều, là ngươi tiểu khả ái X40, vương tiểu minh, thất thất, nhất trúc tỷ X6, nửa đêm tới, trong lồng tước hạt rẻ cầu X3, thủy mộc ra con thỏ tiên sinh X30, không X10, con diều X5, ta là một con mưu X60, hành đèn X2, nhẹ khách X10. Thanh chỉ X10, vương một thổ đặc hàm X80, tam tam lão bản X5, một con bách hợp nha tương đương X14, diệp kỳ X100, nửa ca càng người, đo, cư nhiên có trùng X10, vọng ngôn X10, thủy mộc mộc X20 dinh dưỡng dịch. Hết chương.